Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, động thủ. Đích đích, ngay tại Domino vừa mới xuất ra lúc, Ikkyo một thanh đoạt lại. Ikkyo cũng không nói chuyện, chỉ là đem Domino từ trên người chính mình bỏ qua, sau đó cầm điện thoại quay người đi hướng ngoài cửa. Lily cũng đứng dậy đuổi theo. A ha ha ha, Domino tiếp tục đối Tokoru lúng túng cười. Ha ha ha, Tokoru cũng lúng túng về cười nói. Ikkyo cứ như vậy đi tới một bên nhận nghe điện thoại. Trên điện thoại màn hình ngược lại là không có cho thấy cái gì thân ảnh. Chỉ có một câu truyền đến. Đã chuẩn bị xong, 10 phút sau, các ngươi nơi đó động thủ. Hấp dẫn lực chú ý, từ thanh âm lạnh như băng liền có thể nghe ra. Tuyệt đối là Apollo cái kia hàng. Biết, Ikkyo nhàn nhạt trả lời. Đích, đầu bên kia điện thoại không hề nói gì. Liền dập máy, Ikkyo bắt đầu suy nghĩ, như thế nào động thủ. Cũng không để bên này hấp dẫn quá nhiều lực chú ý. Lại có thể để Apollo bọn hắn lâm vào khổ chiến. Không đúng. Lấy Giovanni kiêu hùng tính tình, tuyệt đối sẽ không đem trứng gà phóng tới một cái trong giỏ sách. Nói cách khác, ngoại trừ Ikkyo bên này, khẳng định còn có địa phương khác sẽ khiến hỗn loạn, hấp dẫn siêu công ty lực chú ý. Như vậy cũng không sao, chỉ cần không nói trước động thủ là được rồi. Ikkyo quay đầu mắt nhìn còn ở bên trong nói chuyện với nhau mấy người. Cùng đứng ở một bên ba cái tạp ngư, nhìn thấy mấy người cũng không có đem lực chú ý phóng tới phía bên mình. Chậm rãi móc ra chính mình điện thoại, bấm, bíu, bíu, không có mấy lần liền tiếp thông. Sabrina, liên hệ đến người kia sao? Ikkyo vội vàng nói, ân, ta liên hệ đến, hắn cũng đáp ứng, đang theo bên này chạy đến. Rất tốt, hơn 15 phút sau. Liền động thủ đi, nói xong, Ikkyo liền cúp điện thoại, hiện tại không thích hợp nhiều lời. Lily, đi nói cho bọn hắn dưới, đợi lát nữa chuẩn bị động thủ. Ikkyo quay đầu nói ra, Lily gật gật đầu, liền phòng nghỉ bên trong đi đến. Ikkyo liền lẳng lặng ở một bên nhìn xem, lần này động thủ, Steelix là không thể lấy ra, duy nhất có thể xuất ra Pokemon. Cũng chỉ có Nidoking, dù sao, cái kia hơn 30 mét Steelix, quá mức rõ ràng, với lại, đã tại nham thạch trên đại hội bại lộ, là Ikkyo sử dụng Pokemon, nếu như lúc này lấy ra, chỉ cần sau đó hơi điều tra, liền biết đội Rocket tân nhiệm cán bộ là ai. Trái lại, Nidoking chỉ là tại nham thạch trên đại hội lộ ra qua một lần. Với lại còn không có làm gì hiện ra thực lực đâu. Lại nói, Nidoking mặc dù tiêu chuẩn là 14 mét, nhưng là dài đến 2 mét nhiều. Thật mấy cái có nhiều lắm. Đương nhiên, Ikkyo đã nghĩ kỹ chưa? Xuất công không xuất lực. Ngược lại thời điểm tùy tiện chế tạo điểm hỗn loạn. Sau đó đánh xì dầu là có thể. Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Ikkyo chậm rãi đi tới Tokoru bên người. Tokoru cùng Domino cũng dừng lại lúng túng nói chuyện với nhau. Nhìn về phía Ikkyo, Tokoru tiểu thư, có thể nói cho ta biết, Master Ball nghiên cứu tiến trình sao? Ikkyo thẳng hỏi hướng Tokoru. Tokoru sau khi nghe được, nhíu mày, cũng không trả lời Ikkyo. Mặc dù Master Ball đã không phải là bí mật. Nhưng là trực tiếp như vậy hỏi ra, là rất nhận người phản cảm. Domino cũng đứng dậy đi tới Tokoru bên người. Liền ngay cả ba cái kia tạp ngư, đều đi theo vây quanh. Tokoru cũng nhìn xảy ra chuyện có chút không đúng. Vội vàng tức giận nói ra, các người muốn làm gì? Bành, Ikkyo một quyền đánh tới Tokoru trên bụng. A, ngay tại Tokoru phải ngã lúc. Ikkyo bắt lại Tokoru tóc, đem Tokoru nhấc lên, ta không nghĩ nói thêm nữa một lần. Nói cho ta biết, Ikkyo dùng cái kia thanh âm giống như máy móc nói lần nữa. Tokoru trừng mắt, Ikkyo, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta sẽ không nói. Các ngươi đừng nghĩ cái này. Bành, Ikkyo lại đấm một quyền đem Tokoru đánh ngã. Lần này, Ikkyo cũng mất hỏi thăm hứng thú. Tít tít tít tít tít tít. Cũng là lúc này, toàn bộ trong đại lâu mấy chỗ đều vang lên cảnh báo. Các ngươi, đến cùng, nằm sấp dưới đất Tokoru. Ngẩng đầu căm tức nhìn Ikkyo bọn hắn. Phanh, Ikkyo một cước đem Tokoru đá bay. Không rõ sống chết, động thủ đi. Ikkyo quay đầu đối ba cái kia tạp ngư nói ra. Là, ba cái tạp ngư bên trong cung kính kêu lên. Sau đó, một người lưu lại, mở ra cái kia vali xách tay. Mặt khác hai thật nhanh rời đi. Ikkyo cũng nhìn thấy. Cái kia vali xách tay bên trong, tất cả đều là một chút kỳ quái máy móc, mà cái kia lưu lại tạp ngư, thì ở chỗ này an trí lên những cái kia kỳ quái máy móc. Những cái kia là có thể che đậy cả tòa cao ốc tín hiệu trang bị. Domino cấp tốc giải thích hai câu, lại ngược lại nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi gây ra hỗn loạn. Còn là bảo vệ những cái kia trang bị. Dựa theo kế hoạch ban đầu, là Dominio tại Apollo bên cạnh, giúp Apollo chỉ huy, đáng tiếc, bị Ikkyo làm rối loạn. Domino cũng chỉ có thể nghe theo Ikkyo. Ai kêu Ikkyo là cán bộ đâu? Động thủ chính là Nidoking, Ikkyo vung gãy mất Domino lời nói. Bên này, nhưng vào lúc này, lại truyền tới một đạo kêu to. Sau đó liền gặp bốn cái đồ vét nam tử vọt vào. Nhìn thấy Ikkyo bọn hắn cùng không rõ sống chết Tokoru thời điểm, không chút do dự ném ra Pokbo, Erserin, Houndoom, Grimeape, Polyrot, Machoke, Macham, Marowak, Raiden, Tauro, Magneton, hết thảy 10 cái Pokemon. Tại hệ thống quét hình dưới, đẳng cấp cũng hiển lộ rõ ràng đến, đều là 40 đến 50 cấp bên trong, tiềm lực cũng đều là xanh, màu lam, có thể tính là mạnh vô cùng, ngược lại cũng bình thường, lấy siêu tài lực, thuê loại thực lực này trên nơ xem như bảo tiêu cái gì. Hoàn toàn không phải sự tình, Viplume, Petoden, Ariados, dùng mạng nhện phụ trợ. Domino cũng đi theo ném ra Pokbo. Domino Pokemon cũng không tính mạnh, hai chỉ đều chỉ có hơn level 40, tiềm lực bất quá màu lam. Nidoking, đại náo một lần. Southras, Ikkyo thản nhiên nói, loại này hỗn chiến cục diện, kỳ thật dùng địa chấn loại này không khác biệt kỹ năng là tốt nhất. Đáng tiếc, Ikkyo còn không muốn đem Domino cái này đồ chơi giết chết, cũng chỉ có thể tuyển chút cường lực kỹ năng. Đến đại sát vừa thông suốt, Lily lúc này đi tới Ikkyo bên người, dự định tình huống không đúng liền mang Ikkyo chạy trốn. Giống, Nidoking hét lớn một tiếng, liền hướng phía cái kia 10 cái Pokemon phóng đi. Erserin, Hyper Beam, Houndoom, nhưng mà không đợi cái kia mấy tên nam tử nói xong, Nidoking liền đã vọt tới. Phanh, oanh, phanh, oanh, Nidoking các loại huy quyền, đá chân, đem một đám Pokemon nhau nhau đánh bay, thực lực sai biệt đặt, coi như lại đến 10 cái, giải quyết cũng là vấn đề thời gian thôi. Nặc Lý Triều. Một bên Ariados còn thỉnh thoảng dùng mạng nhện vây khốn một hai chỉ Pokemon, mà Viplume ngược lại là cơ trí không có công kích Nidoking bên này. Phanh, phanh, phanh, mấy người nam tử không có ở quản Pokemon, mà là nhao nhao móc súng lục ra, không chút do dự nhắm ngay Ikkyo bọn hắn bắn ra. Lily hai mắt trắng bệch, trước người hiện ra một cái bình chướng, đem đạn nhao nhao ngăn trở. Cái này, siêu năng lực giả, một người nam tử hoảng sợ kêu lên, giết bọn hắn. Ikkyo cái kia thanh âm giống như máy móc lần nữa truyền ra. Lily duỗi ra một cái tay nhắm ngay bốn tên nam tử. Grimeep, nhanh, phanh, không, phanh, đáng chết, phanh, phanh. Không chờ bốn tên nam tử nói xong, đầu lâu liền nhao nhao nổ tung. Giống, bốn tên nam tử Pokemon nhao nhao đi theo giận dữ hét. Nhưng mà Nidoking này lại ra tay càng là không lưu tình chút nào, xinh xinh đem một cái Tauro xé nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?